Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 387, 5 vạn đồng tiền tác dụng. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Kiều cho Diệp Khuynh Thiên đánh mấy cái điện thoại, khiến cho hắn đi cùng Vương gia cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Diệp Khuynh Thiên căn bản không có để ý tới. Cuối cùng, Đỗ Vân tự mình biện hộ cho, Diệp Khuynh Thiên mới đáp ứng đi. Vương Trấn Sơn cố ý thuê một cỗ không đáng chú ý xe, cùng Vương Kiều cùng đi tiếp Diệp Khuynh Thiên. Cũng không phải bọn hắn nhiệt tình hiếu khách. Vương Trấn Sơn đa mưu túc trí, sợ Diệp Khuynh Thiên vừa ra khỏi cửa liền bị Trịnh gia để mắt tới. Bọn hắn liền ở nơi này. Đi vào Diệp Khuynh Thiên ở quán trọ nhỏ, Vương Trấn Sơn nhíu chặt mày. Đúng vậy a, ta tùy tiện tại trên mạng cho bọn hắn tìm một nhà quán trọ, không nghĩ tới nát như vậy. Xem ra Diệp Khuynh Thiên chủ nhân cũng không có gì tiền, nát như vậy địa phương cũng ở. Vương Kiều cũng là thẳng lắc đầu, gọi điện thoại để bọn hắn đi ra, nhường người khác biết ta đường đường Vương gia gia chủ tới chỗ như thế sẽ có tổn hại thân phận của ta. Vương Trấn Sơn nói ra. Vương Kiều gật đầu gọi điện thoại. Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoặc Mặc rất mau ra tới. Họ Diệp cũng thật sự là có phúc khí, vậy mà theo một vị còn trẻ như vậy mỹ mạo ông chủ. Bất quá, rất nhanh nàng người chủ tử này liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Tay lái phụ Vương Trấn Sơn thở dài một tiếng. Họ Diệp còn nói vị này đại mỹ nhân là hắn người hầu. Thật sự là cười chết người. Vương Kiều phụ họa nói. Ai, người tuổi trẻ bây giờ liền biết khoác lác cùng khoe khoang, rõ ràng là người ta nô bộc. Vương Trấn Sơn lắc đầu. Tiến vào xe, Vương Kiều nói ra. Diệp Khuynh Thiên, đây là phụ thân ta. Băng, đập phố người Hoa tứ đại gia tộc Vương gia gia chủ. Diệp Khuynh Thiên ồ một tiếng, không có bất kỳ phản ứng nào. Theo Vương Trấn Sơn, Diệp Khuynh Thiên đây là bị hù đến. Dù sao Vương gia tại phố người Hoa nổi tiếng, bị hù dọa rất bình thường. Diệp Khuynh Thiên, ngươi có biết hay không ngươi chủ nhân đánh chính là Trịnh Thiếu? Vương Trấn Sơn hỏi. Biết a, thế nào? Diệp Khuynh Thiên hững hờ mà hỏi. Ta Vương gia tại phố người Hoa trong tứ đại gia tộc bài đệ tứ. Ngươi đánh Trịnh Thiếu, nhà hắn so Vương gia còn kinh khủng hơn. Trịnh gia xếp thứ ba. Chủ nhân của ngươi đánh hắn, Trịnh gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Vương Trấn Sơn nói ra. Không quan trọng Trịnh gia mà thôi, ta còn không có để ở trong mắt. Nói chuyện chính là Diệp Khuynh Thiên. Vương Trấn Sơn hừ lạnh một tiếng, thầm nói. Một cái nô tài lại dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Sau đó, hắn không tiếp tục để ý Diệp Khuynh Thiên, mà là hỏi hướng Thẩm Họa Mặc. Không biết tiểu thư họ gì? Trầm, Thẩm tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là mang theo ngươi nô tài kịp thời rời đi băng, đảo. Vương Trấn Sơn nói ra, ta đi cùng Lưu, ngươi không có tư cách chỉ trò. Thẩm Họa Mặc từ tốn nói. Các ngươi không quay về cũng được. Thế nhưng ta hy vọng đến lúc đó Trịnh gia hỏi. Các ngươi không muốn nói nhận biết chúng ta. Dĩ nhiên để báo đáp lại. Ta sẽ cho Thẩm tiểu thư cái này số. Nói xong Vương Trấn Sơn lấy ra một tờ 5 vạn khối đô la Mỹ. Chi phiếu, Thẩm Họa Mặc kém chút không cười lên tiếng. Nàng đã từng thế nhưng là thiên kinh đệ nhất kiều nữ. Không quan trọng 5 vạn đô la Mỹ khối căn bản không để trong mắt. Quả thực là chuyện tiếu lâm. Huống chi hiện tại là Diệp Khuynh Thiên người hầu. Dù cho 100 ức đối nàng cũng không có lực hấp dẫn gì. Ngươi coi thật nghĩ cùng chúng ta phủi sạch quan hệ sao? Thẩm Họa Mặc nói ra. Thật, tốt, ta đáp ứng. Bất quá đến lúc đó các ngươi đi cầu chúng ta thời điểm. Chúng ta có thể không biết các ngươi. Thẩm Họa Mặc nhận Vương Trấn Sơn chi phiếu. Vương Trấn Sơn mừng rỡ trong lòng, đồng thời trong lòng khinh thường. Cầu các ngươi, một nữ nhân một cái nô tài mà thôi. Huống hồ 5 vạn khối là có thể đem các ngươi bãi bình. Hừ, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoặc Mặc xuống xe, cũng không có đi ăn cơm. Chủ nhân, Vương gia nhân liều mạng cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Có cần hay không ta hướng bọn hắn tiết lộ một chút thân phận của ngài? Thẩm Hoặc Mặc hỏi, không cần, như thế cũng tốt, 1 phần vạn bọn hắn ảnh hưởng ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng giết bọn hắn. Diệp Khuynh Thiên chắp tay nói ra. Thẩm Hoặc Mặc gật đầu. Cái kia 5 vạn khối ngươi hẳn phải biết xử lý như thế nào a? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Chủ nhân yên tâm, ta biết, nếu không ta cũng sẽ không thu tiền của bọn hắn. Thẩm Hoặc Mặc nói ra. Lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. Cuối cùng tìm tới các ngươi. Người đến là người nhà họ Trịnh, mấy cái này sâu kiến giao cho ngươi, ta đi sòng bạc nhìn một chút có cái gì tin tức có ích. Nói xong Diệp Khuynh Thiên ngáp một cái, cất bước hướng sòng bạc đi đến. Móa nó, tiểu tử ngươi dừng lại, Trịnh gia võ giả hét lớn, đối thủ của các ngươi là ta. Thẩm Hoặc Mặc nói ra, nghe vậy, đám người này mới xem kỹ lên Thẩm Hoặc Mặc. Từng cái bị Thẩm Hoặc Mặc dung nhan kinh ngạc đến ngây người. Tiên nữ hạ phàm, không nhiễm phàm trần, khuynh quốc khuynh thành, đây là Trịnh gia võ giả đối Thẩm Hoặc Mặc ấn tượng. Mỹ nữ, cùng chúng ta hồi trở lại Trịnh gia đi. Thật tốt nhận lầm, nói không chừng gia chủ của chúng ta hội tha thứ ngươi. Nhận lầm, thật có lỗi, ta biết rất nhiều thứ, nhưng sẽ không nhận lầm. Thẩm Hoặc Mặc chậm rãi nói, cái kia thì không thể trách chúng ta. Lên, Trịnh gia võ giả động thủ. Trịnh gia võ giả chết thảm. Thời gian trong nháy mắt, 5 tên nửa bước võ sư, 1 tên võ sư bị Thẩm Hoặc Mặc giết chết. Ai, yếu như vậy liền đừng tới tìm chết rồi. Thật là, thở dài một tiếng, Thẩm Hoặc Mặc bước nhanh đuổi theo Diệp Khuynh Thiên. Băng. Đập phồn hoa nhất đường đi, kinh đường phố, bất cứ lúc nào đều vô cùng náo nhiệt. Đường phố phần cuối, một tòa kinh thiên kiến trúc vụt lên từ mặt đất, đúng là nổi tiếng xa gần. Có nhỏ Las Vegas danh xưng phòng chữ thiên sòng bạc, nơi này hàng năm ước chừng 30 triệu đợt người vào xem. Sòng bạc thuần lợi nhuận ước 10 ước đô la, bên trong càng là có chí tôn mật thất. Cần nắm giữ sòng bạc phát ra ngoài tấm thẻ mới có thể tiến nhập. Toàn thế giới chỉ có 100 người có tư cách tiến vào. Có thể tiến vào nơi đó, tuyệt đối tài trí hơn người, cũng trở thành mọi người hâm mộ mục tiêu. Diệp Khuynh Thiên đi vào phòng chữ thiên, hững hờ đi tới đi. Rất nhanh, Thẩm Hoặc Mặc cũng theo sau. Chủ nhân, chúng ta bây giờ liền này 1 tấm 10 vạn khối chi phiếu. Đủ sao? Không đủ liền dùng đem ngươi để lên thuận tiện. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, Thẩm Hoặc Mặc trong lòng một trận thấp thỏm. Nam nhân này thế nhưng là nói 102. Đi vào, bên trong xa hoa vô cùng. Lưu quang sáng chói, trang trí lấy lúc kinh diễm. Rộng rãi sáng ngời, có từng sợi khói mù phiêu đãng. Nam nhân tiếng kêu, nữ nhân hò hét. Bài poker hoặc nhẹ hoặc nặng rơi xuống đất âm thanh, xúc sắc ở giữa ôn nhu mà dữ dội tiếng va chạm. Từng tiếng lọt vào tai, rất nhanh, một cỗ nhiều loại nước hoa hỗn hợp có tiền tài mùi vị rót vào trong mũi. Nhường người vì đó rung một cái, thân mặc lễ phục phục vụ một tay nâng rượu bàn, một tay khoác lên phía sau lưng, vô cùng chuyên nghiệp đi tới đi lui. Mặt khác, nữ lang tóc hồng, nữ lang tóc vàng, cùng với người mặc áo đuôi ngắn váy ngắn các quốc gia cô gái hướng về phía không ngừng liếc mắt đưa. Tình, Diệp Khuynh Thiên nhìn lướt qua trong sòng bạc hệ thống theo dõi. Cười nhạt một tiếng, này loại hệ thống theo dõi đối với người bình thường tới nói như là thiên nhãn. Nhưng đối với hắn, liền là một bữa ăn sáng. Thẩm Hoặc Mặc đầu tiên tiến lên xin miễn phục vụ hỏi han ân cần. cùng với có hay không cần phải đi phòng khách quý. Hai người tới phòng khách. Chủ nhân, người tại võ đạo một đường thiên phú dị bẩm, không biết tại sòng bạc như thế nào? Thẩm Hoặc Mặc hỏi, hoài nghi thực lực của ta. Không, không dám. Thẩm Hoặc Mặc vội vàng im lặng. Lần trước tại Hoa Hạ Nam Châu nàng thế nhưng là được chứng kiến. Diệp Khuynh Thiên thâm thúy ánh mắt nhìn thoáng qua phòng khách. Chỉ thấy mấy chục tấm chiếu bạc đã kín người hết chỗ. Rất nhanh, có nhân viên một lần nữa chuẩn bị một tấm cược. Bàn, này tới chiếu bạc có bốn tên nhân viên công tác, bao quát một tên chia bài, hai tên trợ thủ, còn có một tên ghi chép thành viên. A, tàng bảo đồ tàn quyền. Diệp Khuynh Thiên phát hiện một tên dân cờ bạc thân bên trên cất giấu một tấm da dê cuốn, thình lình đúng là tàng bảo đồ tàn quyền. Đi đổi một cái cược tệ, ta muốn đem bọn hắn thắng sạch. Diệp Khuynh Thiên phân phó nói. Thẩm Hoặc Mặc rất nhanh đổi xong cược tệ, thế nhưng trong lòng chần chờ, bằng một khối cược tệ liền có thể thắng xong tất cả mọi người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.